trời hay góc bể, có nơi nào cho sáo dừng chân, được lại hát. Tiếng hát của anh quyện vào tiếng sóng, tiếng gió, quyện vào những tâm hồn trên sông. Khi tiếng hát vừa dứt, thì tiếng sáo lại bắt đầu ngân lên. Những đêm khuya thanh vắng, tiếng sáo của Được vang ra tận cánh đồng, vi vu trong gió. Đêm càng khuya, tiếng sáo ấy càng trong, càng thanh và nghe càng nịn non hơn, da diết hơn. Chẳng ai trách anh làm mất giấc ngủ của họ. Họ im lặng lắng nghe và có người khóc. Hình như anh đang vắt kiệt sức mình để hát, để thổi và thả hồn trên sông. Không có đường cho những con chim lạc lối, không thể trở về. Một chiếc khăn chẳng làm nên dấu cũ, lại bay đi, bay đi. Vào những đêm mưa, từ trong chiếc quán nhỏ siêu vẹo, những âm thanh buồn buồn lan đi. Con sáo nâu chuyển qua chuyển lại trên hai vai anh, rồi đậu lên cả cây sáo trúc bóng nhảy. Nó hiểu hết những tâm sự mà anh đang khắc khoải trong lòng. Những bài anh hát, nó thuộc. Những điệu nhạc ngân lên từ tiếng sáo của anh, nó có thể biểu diễn như một vũ công thực sự. Lúc anh im lặng, nó cũng nằm lặng lẽ một bên vai, vuốt vuốt những sợi tóc như âu yếm. Dự chỉ muốn hét lên mỗi lần tiếng sáo và tiếng hát kia cất lên. Thế nhưng hắn chỉ im lặng hoặc lầm bầm chửi một câu gì đó. Hắn chưa bao giờ tự nhận là có lắng nghe tiếng sáo ấy. Và mỗi lần đi ngang qua cái quán ọp ẹp kia, hắn vẫn len lén nhìn vào bên trong. Mà lạ thật, một kẻ được cả làng vị nể vì giàu có, một kẻ quanh năm chỉ nghe những lời nịnh bợ từ người khác như hắn, lại phải cúi đầu lấm lét khi nhìn thấy anh. Những lúc ấy Được không hay biết gì hết. Mà dù có biết thì anh vẫn thế thôi, vẫn cặm cụi vào công việc của mình. Ngày mẹ nuôi mất đi, mọi thứ đối với Được như thế là chấm hết. Anh chẳng còn ai trên đời để nương tựa. Với một người bình thường thì tuổi 18 đã có thể tự lập nuôi mình. Nhưng với một kẻ tật nguyền như anh thì biết làm được gì. Vậy mà Thủy vẫn tin Được sẽ vượt qua tất cả. Chơi với Được từ nhỏ, Thủy hiểu cả những gì mà Được cố giấu về mình. Thủy thường mở lòng, cố lôi Được về với cuộc sống đời thường. Thế nhưng hình như càng ngày Được lại càng xa dần và tách biệt. Thủy thầm lo sợ một ngày nào đó, ngay cả cô cũng không thể gần gũi với anh được nữa. Lo hậu sự cho mẹ xong, Được kêu người bán căn nhà đang ở. Không ít lời đàm tiếu dị nghị cho rằng anh đã lợi dụng tình cảm của mẹ nuôi. Ngay cả căn nhà hương khói mà anh cũng bán thì còn gì là tình người nữa. Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, mọi nợ nần của mẹ nuôi được giải quyết xong xuôi. Anh nhờ người làng cất cho một cái chòi nhỏ trên bến sông. Anh bán những thứ bánh kẹo lặt vặt cho trẻ con, tiếp tục sống bằng chính sức lao động của mình. Dự đến không biết từ đâu, căn nhà dự ở giữa làng và chỉ cần bước chân vào làng, người ta đã nhìn thấy cái cột anten cao chọc trời. Những lời đồn đại về dự rất nhiều, nhưng với vẻ kính nể. Dự đi xuất khẩu lao động về, không còn bà con thân thích, hắn lang thang lập nghiệp xứ người. Có người lại cho rằng dự đến đây là vì Thủy. Hôm Thủy đi chợ huyện bán đôi bông tai của mẹ cho để lo giúp Được cất cái nhà cho đàng hoàng thì gặp dự. Dự đã theo Thủy về làng. Được không nói gì chuyện người ta đồn đại, nhưng ánh mắt anh thì như muốn đi vào tận tim gan Thủy. Ánh nhìn ấy khiến Thủy đau nhói. Cô không biết nói thế nào cho Được hiểu, Được tin. Mà tin thế nào khi hàng ngày dự vẫn đến nhà cô. Và một tháng sau ngày Thủy đi chợ huyện, dự đã thẳng thừng tuyên bố Thủy là của hắn, đố ai dám đụng vào Thủy. Người làng bảo thế là hết, giờ thì thằng Được cúi cút thật rồi. Nhưng mà cũng đúng thôi, xinh đẹp như con Thủy thì phải có một tấm chồng cho xứng đáng chứ. Và người ta chờ đợi một đám cưới linh đình nhất làng. Chiếc tổ rơm vàng đã mất, những sợi tơ vương vãi, cả những chiếc lông mỏng mảnh. Sáo ơi, biết khi nào lại về nơi cũ. Mênh mang, mênh mang. Rất ít khi Được hát những câu ấy, phải chăng đó là lời hát mà anh dành cho Thủy? Ai hỏi Được chỉ lắc đầu. Đã có lúc nào Thủy là của anh đâu mà về. Thủy đẹp thế, giỏi giang thế, anh không xứng. Nói rồi anh lại vờ như chẳng có chuyện gì. Anh chỉ mải mê với tiếng sáo, với những lời ca từ đáy lòng. Còn Thủy, nghe những lời ấy, Thủy thấy lòng quặn thắt. Thủy biết được nghĩ gì về cô, không chấp nhận cô là vì lý do gì. Nhưng được ơi, tình yêu vốn dĩ đâu có lý lẽ, bởi chính bản thân nó thôi, chẳng phải đã đủ để người ta tin vào cuộc sống rồi sao? Nói thế nào với được đây chứ? Thế là họ cứ im lặng, ngồi bên nhau. Không có tiếng sáo, tiếng hát, đêm trở nên trầm mặc hơn. Thủy cúi gằm mặt bên bếp lửa chập chờn, đối diện với một hình hài bé nhỏ tật nguyền. Nhìn được lúc ấy, người ta cảm giác như có một nỗi xót xa ứa nghẹn trong lòng. Ấy vậy mà Thủy vẫn thấy lòng ấm lại khi ngồi bên được. Giá như cả đời bên được, giá như được quan tâm đến được hơn và được ngả đầu trong vòng tay ấy. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt. Hình như giữa họ có một bức tường ngăn cách. Cả hai chỉ nhìn chăm chăm vào bếp lửa mà chẳng nói với nhau một lời nào. Thủy đi đi, Thủy hãy lấy Sự đi. Lột cái vẻ ngoài đi, Sự là một người tốt, Thủy biết điều đó mà. Trời ơi, được có biết những lời ấy còn hơn ngàn mũi kim đang cấu xé lòng Thủy. Sao được lại nỡ tàn nhẫn đến như thế chứ? Thủy về đi, Sự đang chờ Thủy đấy. Đừng tự đánh mất hạnh phúc của mình. Thủy xứng đáng được hưởng nó. Nhưng tại sao? Tại sao lại như thế hả được? Thủy muốn gào lên thật to. Tại sao người đang ngồi ở nhà Thủy lúc này không phải là được mà lại là Dự? Được có tội gì? Tật nguyền thì có tội gì? Nghèo thì có tội gì? Sao Thủy lại ngây thơ thế? Được ơi, mình hãy đi khỏi đây. Thủy thôi đi. Tôi nói cho Thủy biết, Thủy đã hiểu sai về tôi rồi. Tôi chưa bao giờ yêu Thủy. Tôi chỉ muốn lợi dụng Thủy. Tôi ghét Thủy, ghét tất cả đàn bà trên thế gian này, Thủy biết không? Tôi hận người đã sinh ra tôi và đẻ tôi ra nông nỗi này. Giá như tôi không bị bỏ rơi trong đêm mưa, thì tôi cũng là một người đàn ông lành lặn. Tôi đã có gia đình. Nhưng bây giờ những thứ đó chẳng còn cần thiết với tôi nữa. Thủy hiểu không? Thủy đi ngay đi. Ôi đàn bà! Lũ đàn bà tội nghiệp và bẩn thỉu, đầu được cúi gằm, đôi bờ vai run lên bần bật. Thủy chỉ muốn nhào đến ôm lấy tấm thân kia để chuyển cho được làn hơi ấm, chuyển cho được những ngọt ngào của tình yêu để bớt đi những lạnh giá trong lòng. Nhưng những lời nghiệt ngã của được khiến Thủy khựng lại. Thủy không tin vào tai mình. Có phải được đó không? Được đã từng nói với Thủy, đừng để hận thù có cơ hội nương náu trong mình. Như thế là mình tiếp tay cho xấu xa, cho tội ác. Thủy nhớ có lần người ta bỏ mảnh chai ở ruộng nhà Thủy. Bàn chân Thủy loang lộ vết máu. Được vừa rửa vết thương cho Thủy vừa nói. Trong mỗi con người đều có phần lương thiện và phần ác quỷ. Đấy là do người ta đã để cho phần ác quỷ thắng phần lương thiện. Nhưng sau đó chắc chắn họ sẽ hối hận, ăn năn. Những lời đó khiến cho cô thấy lòng nhẹ hẳn. Nỗi đau cũng dịu đi. Vậy mà không hiểu sao. Lúc mẹ nuôi mang được về, được chỉ là một nắm thịt tím tái, thoi thóp thở. Nhờ bàn tay khéo léo của người đàn bà nhân hậu mà được sống. Nhưng do quá kiệt sức, bệnh tật dồn dập đổ lên được. 6 tuổi, được chỉ là một đứa bé loắt choắt xanh xao. Rồi cũng trong năm ấy, do biến chứng từ căn bệnh kiết lỵ, đôi chân được mất hẳn khả năng di chuyển. Người mẹ tội nghiệp ấy lại càng yêu thương anh nhiều hơn, đến nỗi trước lúc lâm chung, những lời bà nói khiến anh không thể nào tin được. Bà nói rằng để nuôi được anh đến giờ này, đã có lúc bà phải nhận những thứ quà cáp và cả tiền của mẹ ruột anh. Có nghĩa anh chỉ là đứa bé mà bà nhặt được. Bà bảo rằng mẹ con rất ân hận nhưng không dám xin lại con. Bây giờ con hãy theo dấu bưu điện mà tìm lại mẹ. Hãy tìm về cội nguồn con ạ. Bà nói rồi ra đi, để lại trong được những đổ vỡ khó hàn gắn. Theo lời hứa, ngày hôm sau, một đám cưới linh đình được tổ chức tại nhà Dự. Dự đã cho Thủy thời gian và cho Thủy lựa chọn. Nhất định ngay hôm sau được phải cưới Thủy. Bằng không, chú rể sẽ là Dự. Đám cưới ấy chỉ vắng mỗi mình được. Và liên tục mấy đêm sau đó, không ai nghe tiếng sáo vọng ra từ căn chòi của anh nữa. Bây giờ thì tiếng sáo ấy không còn làm mê mẩn những người làng, Hẳn vì chiếc tivi 24 inch dự tặng đã khiến cho họ không còn thời gian để nghe những âm thanh buồn bã trước kia. Cứ tối đến là cả làng lại kéo nhau đến ủy ban xã để chờ xem những chương trình hay ho của đài thành phố. Khi nhà đài đã nghỉ thì họ chỉ còn muốn ngả lưng xuống chiếc giường êm ái và chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Sự cũng vậy. Có vợ mới, không phải nghe tiếng sáo nỉ non, hắn lại thấy đời như đẹp hơn, đáng yêu hơn. Chỉ riêng có một người là đang héo hon chờ đợi. Thủy cứ tưởng như mình là nàng mỹ nương trong lầu son, còn Được là chàng trương tri xấu xí. Thủy chờ tiếng sáo, tiếng hát của Được như chờ sự sống hồi sinh. Phải chăng chàng đã bỏ đi mãi mãi? Phải chăng chàng đã biết rằng số kiếp của chàng chỉ đến thế mà thôi? Phải chăng? Và đúng thật, Thủy không thể chịu đựng được, nên cô đã lao ngay đến căn lều trên bến sông. Tất cả vẫn còn, chỉ có người và giáo là không thấy đâu. Có vẻ như Được đã đi kể từ ngày Thủy về nhà chồng, vì cô không hề nhận ra thứ mùi quen thuộc của anh. Thủy như điên cuồng lục lạo mọi thứ. Khi đã biết Được thật sự không còn ở đó, cô rũ xuống bên bếp lửa lạnh lẽo. Đêm, cả làng choàng tỉnh bởi tiếng sáo lạ, những điệu nhạc réo rắt vui tai cất lên từ bến sông. Cả làng này không ai biết thổi sáo ngoài Được, nhưng tiếng sáo ấy thì khác. Chỉ khi người ta nhận ra cái dáng nhỏ bé trên bãi cát vàng ruộm dưới ánh trăng thì tất cả bỗng khựng lại. Là Được, anh đã trở về. Không ai biết điều gì làm anh thay đổi đến thế. Con gái làng bắt đầu dùng những lời hoa mỹ chọc ghẹo anh. Vậy mới biết có khi cần phải thay đổi. Nhờ nó mà Được nhận ra nơi nào là của anh. Nơi đây anh vẫn còn mẹ nuôi, còn Thủy. Đúng, anh chưa bao giờ nghĩ là mình mất Thủy, bởi trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về anh, mà mọi thứ sự có cũng không thể nào đổi lại được. Cũng như mọi sự sung sướng mà mẹ anh cho anh cũng không mang lại sự nồng ấm của tình mẹ con. Có vẻ như thứ tình cảm giữa anh và bà đã tuột mất từng ngày bà để anh lại trên bến sông. Được chỉ cười, nụ cười thật quyến rũ mà đã lâu không còn dành cho Thủy. Khi cô mang bầu đứa con của Dự, cô biết mình thật sự đã mất Được. Cô tự hỏi Được có ghét cô không, có hận cô không. Nghe những lời chọc ghẹo của bọn con cái làng, cô có cảm giác như tự anh đã tạo cho họ có cơ hội. Anh đã thay đổi, tiếng sáo làm Thủy không còn nhận ra anh. Giờ cô nằm đây, lại cách biệt với anh. Dự và những bức tường trắng đã bọc lấy cô. Vừa sửa cho cô nằm lại, Dự nói, anh không muốn như thế nữa. Hãy chấm dứt đi, em hiểu chứ? Thủy quay mặt vào tường. Cô hiểu chồng cô đang nói gì. Dự đã nhiều lần tha thứ cho cô, nhưng lần này thì không. Dự bảo anh không muốn con của chúng mình phải khổ sở thêm một lần nào nữa. Thủy không nói gì, nhưng lý trí bảo sẽ chẳng bao giờ cô làm như thế nữa. Chẳng bao giờ. Cô đưa tay sờ lên bụng, cảm giác ân hận nghẹn ứ trong lòng. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã đánh mất đứa con của mình. Cô nhớ cô đã chạy theo tiếng sáo để đến nhà anh. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong đời cô đến với anh. Cô đã gục vào anh mà khóc, còn anh thì ôm chặt cô trong vòng tay. Trời ơi, anh có biết cô đã khát thèm cái vòng tay ấy xiết bao? Giá như đêm mưa nọ, anh cũng ôm cô như thế, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cô đã không đi, dù anh có đuổi đánh cô. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Anh không muốn làm khổ em hơn nữa. Em phải có trách nhiệm với con mình. Anh nói thế rồi quay đi như trốn chạy. Thủy gục mình trên cát, không còn nhớ được gì. Cô muốn chết. Cô chết thì Được có đến với cô không? Cô lại chìm vào cảm giác mơ màng trong câu hỏi ấy. Cô muốn thấy mình chết để được thấy những giọt nước mắt yêu thương từ anh. Cái quán nhỏ của Được lúc nào cũng đông trẻ con, bởi chúng thích chú Được vui tính và hát hay. Với lại con sáo nâu của chú biết nói tiếng người mới tài chứ. Mỗi lần cứ đứa nào bước vào nó lại nói, chào bé, bé mua gì. Bọn trẻ thích trêu nó nói và coi nó nhảy khi chú Được hát. được vừa bán vừa cho bọn chúng quà, được biết từng đứa thích gì. Con bé Thủy Tiên thì chẳng bao giờ ăn kẹo vì nhà nó có thiếu gì đâu. Nó chỉ mê chú Được và con Sáo của chú. Mỗi chiều đi học về, nó đều ghé qua chơi với con Sáo một lát. Khi con Sáo nói được Thủy Tiên thì nó cảm thấy mình quan trọng hơn hết thảy bạn bè. Nó hay kể với mẹ, con Sáo của chú Được tài lắm cơ, không tin bữa nào mẹ vào nhà chú Được mà coi. Nhiều lúc Thủy muốn hỏi con xem chú Được có hỏi gì về mẹ không, nhưng lại không dám. Thủy chỉ nghe con kể, dần dần thành một thói quen. Thủy vẫn chờ mỗi khi đêm xuống, lúc đi ngủ, con lại kể chuyện cho mẹ nghe. Những mẩu chuyện ấy đã giúp Thủy vơi đi nỗi đau mà Dự đang trừng phạt cô. Dự dường như đã ở hẳn ngoài phố với công việc làm ăn và chuyện trai gái. Không có được trái tim Thủy, Dự chán ghét tất cả. Hàng tháng Dự chỉ đáo qua nhà và quăng cho Thủy một nắm tiền rồi lại đi. Hắn bảo bây giờ thì tôi cho cô tự do, cô có thể đến với thằng đó cũng được, làm gì tùy cô. Nhưng đừng mang nó đến đây, đừng làm bẩn mắt con tôi. Vì con, Thủy muốn cố để níu kéo hạnh phúc gia đình sắp vỡ vụn ấy, nhưng cô không đủ sức. Khi Thủy Tiên nói cho mẹ nghe câu chuyện quan trọng, cũng là lần cuối cùng Thủy được nghe con kể chuyện con Sáo và chú Được. Chú Được bảo là chú phải trả nợ cho mẹ. Mà mẹ ơi, chú nợ mẹ tiền hả? Chú Được nghèo lắm, hay là mẹ đừng đòi nợ chú ấy nữa mẹ nhé? Cô chẳng nghe lời con đang nói mà miên man trong giọng suy tưởng. Không hiểu sao anh lại nói thế. Phải chăng anh ngụ ý một điều gì đó mà cô không hiểu? Cả đêm cô trằn trọc không ngủ. Và khi sương bắt đầu rơi nhiều, cô giật mình vì tiếng sáo ở bến sông. Rồi tiếng hát anh xa xiết. Hết rồi những ngày cũ, biển sẽ mang theo cả dĩ vãng xa xôi. Thủy thấy lạnh sống lưng, cô như thấy dáng anh nghiêng ngả trên bến sông. Hình như anh đang cố bước đi trên đôi chân của mình. Lồng ngực cô co bóp liên tục. Anh đang đi về phía cô bằng đôi chân cứng cáp vững chãi. Khi cô thiếp đi, cũng là lúc cơn ác mộng ảo đến. Cô thấy ánh mắt anh lạ lắm. Anh chỉ nhìn cô mà không nói, rồi anh mất hút. Cô vùng chạy theo nhưng không còn kịp nữa. Anh đã đi về phía biển. Cô toát mồ hôi hột vì sợ và mệt. Cả ngày hôm đó cô chẳng làm được một việc gì cho ra hồn. Chân tay cô cứ lóng ngóng. Lúc con Chào đi học, cô gật đầu rồi ngồi như thế cho đến chiều. Nếu như không có tiếng gọi thất thanh của ai đó, chắc cô cứ ngồi như thế mà chẳng biết ngày sắp qua. Cô chạy như điên ra bến sông. Đã nhiều lần cô dặn con là không được ra sông khi không có người lớn, vậy mà chẳng hiểu sao. Con bé vốn rất biết nghe lời mà. Con ơi! Thủy lao đầu vào đám đông. Con cô nằm đó và đang khóc thét gọi mẹ. Vậy là con không sao. Nhưng ngay khi Thủy nghẹn ngào ôm con vào lòng, cũng là lúc người ta đưa xác Được lên. Được chết rồi. Tiếng ai đó khiến cô giật thót người. Cô lại lao ra ngoài, quỳ sụp bên xác anh. Cô cố mọi cách lay gọi, nhưng vô vọng. Anh đã kiệt sức và uống quá nhiều nước nên không thể cứu vãn được. Chính anh là người đã cứu Thủy Tiên thoát chết. Vì chiều con bé, anh đã đưa nó ra sông chơi. Nhưng khi ra đến bến sông, anh lại mê mải thổi sáo. Đến lúc con sáo nâu cứ réo tên Thủy Tiên thì anh mới cuống lên. Chỉ kịp kêu cứu người chết đuối rồi lết thật nhanh xuống nước. Anh đã trả cho Thủy tất cả. Cuối cùng, người mắc nợ lại chính là Thủy. Món nợ này biết đến khi nào Thủy mới trả được. Thôi, xin hẹn anh đến kiếp sau. Thủy nguyện sẽ không để mất anh lần nữa. Con sáo già cũng chỉ ở được với Thủy Tiên đúng một tuần rồi ra đi. Không biết nó đi đâu. Mẹ bảo nó thương chú Được khô quạnh nên đi theo chú rồi. Hai mẹ con đắp một nấm mồ nhỏ bên cạnh nấm mồ mới chưa xanh cỏ. Về đâu tình ơi, trái tim như hao mòn, lại thêm lần đau khắc lên thêm lần yêu nữa. Thôi từ đây đường xa mình em bước còn nơi đây bên sông ánh trăng ấm thầm dần trôi. Giờ đây đâu rồi tiếng cười, chỉ còn mãi đây bao nhiêu nỗi buồn. Vòng tay năm nào ấm áp đã buông xa rồi. Người như vô tình hững hờ, mắt như là cánh chim lặng du phương nào. Về nơi đâu con tim u mê, này người yêu.